Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tổng bộ của Hiệp hội Mỹ Thần. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh cùng với Phó Thanh Dương đã quyết định chia nhau ra. Một người thì cày phó bản của Bạch Hổ Binh Chúng, còn một người thì cày phó bản bên Hiệp hội Mỹ Thần. Và Trương Nguyên Thanh cũng đã đặt chân đến Mỹ, gặp lại cô trợ lý Annie vẫn luôn muốn lên giường cùng với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vị bộ trưởng bộ ngoại giao này đeo kính tơ gọng vàng của nữ sĩ khá là nhã nhặn, thả mái tóc màu vàng óng ánh, mặc một bộ đồ màu đen phác họa ra dáng người đầy đặn và khêu gợi. Làn da của cô trắng nõn như sữa, ngũ quan đẹp đẽ như đào khắc, cánh môi đầy đặn, độ cong của cái mũi cao, kích thước đôi mắt rồi lông mi các kiểu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đẹp đến hoàn mỹ không tì vết. Cho dù là thu liễm sức quyến rũ cũng có thể kích phát xúc động nguyên thủy nhất của đàn ông. Diana cười tủm tỉm mà nói, là ngài hội trưởng yêu cầu. Hắn nói là càng phô trương càng tốt, không có khả năng ủy khuất chuyển nhân y bát của hắn. Thì ra là do ông cậu đũy, an bài, dọa mình một hồi, còn tưởng rằng mị ma đêm nay muốn lật bài của mình. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng mở ra, hắn lo lắng nhất chính là mị ma muốn ngủ với mình. Lấy sức quyến rũ kinh thiên địa khiếp quỷ thần của vị hội trưởng kia, lần này dê vào miệng cọp, Trương Nguyên Thanh tự biết là không cách nào kháng cự. Nếu nàng không phải ngủ với mình, vậy cũng chỉ có thể cởi quần, cố cứng rắn mà nói. Ngài ép nhẹ một chút. Bây giờ xem ra, cậu mặc dù an bài phương thức ra trận màu mè, nhưng đối với Hiệp hội Mỹ Thần bên này là có lời nhắn nhủ. Lúc này, quần chúng vây xem ồn ào giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn họ không thể nào tiếp thu được các yêu tinh với nghi thức nghinh đón long trọng như vậy. Đối tượng là một người đàn ông phương Đông. Loại cảm giác phẫn nộ và thất bại kia gần như phá hủy lý trí. Làm huyễn thuật sư, Trương Nguyên Thành đối với cảm xúc là mẫn cảm nhất, cười nói, chúng ta đi vào thôi, các vị thần sĩ Chicago mấy người tựa như không quá hoan nghênh tôi. Annie khoác lên cánh tay của hắn, như là tuyên thệ chủ quyền, rồi nhìn quét một vòng các cô gái đang dục dịch, cười tủm tỉm mà nói, ngài Nguyên Thủy, tôi dẫn ngài đi vào. Diana mỉm cười làm động tác xin mời, dẫn hai người vào cao ốc. Các cao tầng của Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần động tác chỉnh thể quay người chia làm hai nhóm đi theo sau lưng. Ánh mắt của các cô từ đầu đến cuối tập trung trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nha, kế sau Ma Quân là một thiên tài trẻ tuổi, hào quang vạn trượng. Không, dùng thiên tài trẻ tuổi đã không đủ để hình dung hắn lúc này, hẳn là người có địa vị cao nhưng còn trẻ tuổi. Mà so sánh với Ma Quân, danh tiếng nát bét thì Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhân vật thủ tự, được coi là một đại sứ chính đạo. Cho dù là trận doanh thủ tự của đại khu thứ nhất, cũng tán thành cống hiến và danh vọng của hắn. Chinh phục người đàn ông như vậy, khiến cho người đàn ông như vậy quỳ dưới váy của mình, so với việc ngủ với Ma Quân thì càng có cảm giác thành tựu hơn xa. Vào thang máy đi lên, Trương Nguyên Thành ôm Annie tiến vào phòng làm việc của quý cô Diana. Các cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần cười hì hì muốn vào để tham gia náo nhiệt, nhưng bị Diana lườm một cái, bức lui ở bên ngoài văn phòng. Hai người ngồi xuống ở sofa tiếp khách bên cạnh cửa sổ. Annie thuần thục bưng tới Coca-Cola lạnh cho Nguyên Thủy, pha một cốc cà phê cho Diana nữ sĩ. Tiếp theo cô đi tới trước bàn làm việc mang tới một chồng tư liệu. Diana mỉm cười nói, đây là tư liệu phó bản cấp 7 chưa hoàn thành của Hiệp hội Mỹ Thần. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận tư liệu, trực tiếp lướt qua phó bản dưới cấp A, chăm chú mà đọc. Phó bản cấp 7 của Hiệp hội Mỹ Thần, cấp S có 2 cái, cấp A 4 cái, không thể không nói tài nguyên là rất phong phú. Dựa theo kinh nghiệm của Nguyên Soái thì phó bản có độ khó thấp cùng với phó bản độ khó cao đan xen lẫn nhau, cho mình một chút thời gian để buông lỏng, tỷ lệ đại khái là 2-1. Chờ tích lũy đủ kinh nghiệm, sau khi thực lực cường đại, lại đánh hạ phó bản cấp S. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ không ngừng sàng chọn ra giữa từng tờ giấy A4, theo tỷ lệ thấp đến cao mà sắp xếp, lựa chọn ra tổng cộng 15 cái phó bản. Diana bên cạnh bỗng nhiên gõ bàn một cái như cười như không mà nói, rừng rậm tinh linh à? Cậu khẳng định muốn chọn phó bản này sao? Rừng rậm tinh linh là phó bản một người, cấp B, giới thiệu của Linh Cảnh. Khi màn đêm buông xuống, sâu trong rừng rậm sẽ luôn ập tới một làn khí, thôi tình, tức là thúc đẩy tình cảm, tình dục. Không ai biết nó đến từ chỗ nào. Khi thế thôi tình bao phủ rừng rậm, các động vật điên cuồng, giao cấu sinh sôi, bao gồm cả tinh linh sinh hoạt trong rừng rậm. Các tinh linh triển lộ dáng người xinh đẹp, hát giai điệu động lòng người, hấp dẫn đàn ông ở ngoài rừng rậm. Trương Nguyên Thanh chính là bởi vì giới thiệu Linh Cảnh tràn đầy sắc khí mới lựa chọn coi phó bản cấp B này như mở màn. Một mặt là mới đầu trải nghiệm phó bản của Hiệp hội Mỹ Thần, không muốn chọn ngay cái quá khó, chém chém giết giết. Một mặt khác là cũng muốn lãnh hội một phen tư thái xinh đẹp và giai điệu động lòng người của các vị tinh linh. Bây giờ bị Diana không chút lưu tình, trêu tức mà vạch ra, Trương Nguyên Thanh có chút xấu hổ. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn am hiểu xã giao, đương nhiên sẽ không rụt rè, mỉm cười mà nói. Tôi đối với tinh linh trong thần thoại phương Tây có hảo cảm trời sinh, không đành lòng để các cô ấy hàng đêm chịu khổ. Đường cong nơi khóe miệng của Diana nậm đậm thêm, giọng nói dịu dàng mà êm tai. Tinh linh trong thần thoại phương Tây có rất nhiều chủng loại, một chi trong đó do phụ nữ tạo thành, am hiểu mị hoặc, quanh năm ở trong rừng rậm. Đến tuổi lập gia đình, liền sẽ mị hoặc đàn ông ngoài rừng rậm để giao cấu sinh dục. Bé trai thì vứt bỏ, bé gái thì nuôi dưỡng lớn lên. Bộ tộc tinh linh này chính là bộ tộc tạo thành nghề nghiệp ái dục cổ đại. Bất cứ truyền thuyết gì liên quan tới tinh linh tốt đẹp thì đều bắt nguồn từ bộ tộc này. Mà tinh linh trong truyền thuyết khác, hung ác điên cuồng, nóng nảy, ăn lông ở lỗ, thì không có bất cứ quan hệ nào với xinh đẹp hay tốt đẹp cả. Xem ra mình chọn không lầm. Đã tới lúc để tinh linh cổ đại thể nghiệm một phen tinh lực của thần dạ du. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ đưa một xấp giấy mỏng cho Diana. Dựa theo trình tự này để mở ra phó bản. Diana lại đưa chúng cho Annie mà nói. Giao bọn nó cho trưởng lão hội. Ngài Nguyên Thủy, sau đây đại trưởng lão sẽ mời cậu gia nhập Hiệp hội Mỹ Thần. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không thành vấn đề. Trước khi đến thì hắn đã lui khỏi Bạch Hổ binh chúng. Mặc dù không có xung đột với việc gia nhập Hiệp hội Mỹ Thần, nhưng mà càng đến thời khắc mấu chốt, Trương Nguyên Thanh càng không dám thêm bừa bang phái. Một khi trong hiện thực sinh ra xung đột lợi ích, quy tắc không được phản bội của bang phái sẽ khiến hắn rất khó chịu. Đợi Annie rời đi, Diana mới nói, có chuyện phải nói cho cậu biết, Hiệp hội Mỹ Thần cùng với Công hội Thường nhân nâng đỡ cậu là có điều kiện. Quan hệ của ngài hội trưởng với cậu, chúng tôi biết rõ trong lòng, liền không cần phải nói nhiều. Tôi chủ yếu là để cho cậu biết, hội trưởng của chúng tôi muốn hồi báo. Trương Nguyên Thanh lập tức thẳng người lên, trầm giọng nói, ngài nói, cậu nâng đỡ hắn trở thành Thái Dương chi chủ là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần cùng với hắn không thân cũng chẳng quen, đầu tư thì khẳng định cần phải có thu lợi. Diana không tự chủ mà hạ giọng xuống, cậu cho cậu trở thành Thái Dương chi chủ, lấy thần cách làm chứng, cưới hội trưởng làm vợ, cho cô ấy một cái danh phận. What the hợi? Trong đầu của Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, đây là phép theo đuổi ngược tuyệt thế gì vậy? Cho mình tài nguyên, nâng đỡ mình tấn thăng Thái Dương chi chủ, chỉ vì gả cho mình sao? Lão Trương gia không có hoàng vị cần kế thừa nha. Sau đó hắn phân biệt ra một chút không bình thường mà nói, hội trưởng muốn gả không phải là tôi, mà là Thái Dương chi chủ hả? Diana khẽ gật đầu, điểm cuối của nghề nghiệp ái dục là Mỹ Thần, cuối Mỹ Thần là Mẫu Thần, hội trưởng muốn trở thành Mẫu Thần. Trừ việc cần phải tập hợp đủ quyền hạn của nhân viên quản lý, còn cần chất biến ở cấp độ thần cách. Nhìn chung các nghề nghiệp lớn có thể cho hội trưởng danh phận, để cho thần cách của cô ấy thăng hoa thì chỉ có Thái Dương chi chủ thôi. Cưới hội trưởng làm vợ chỉ là để cậu thuận tiện lý giải. Đến cấp bậc đó, cậu cũng có thể lý giải ra thành trao tặng quyền hành. Nói trắng ra chính là cần Thái Dương chi chủ tán đồng, thu hoạch được danh phận trên ý nghĩa tượng trưng, từ đó mà dẫn phát sự lột xác của thần cách, trở thành mẫu thần. Lại nói thần cách là cái gì? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, tôi cần bỏ ra cái giá gì? Diana lắc đầu, tôi không biết, nhưng ngài hội trưởng đã không từ chối hay ngăn cản thì nói rõ cái giá cậu trả cũng không lớn. Trương Nguyên Thanh lúc này mới gật đầu, lại hỏi, vì sao lại không chọn Thái Nhất môn chủ? Hắn là một tên ngựa giống già, lấy mị hoặc, à không, là sức quyến rũ của Mỹ Thần. Thái Nhất môn chủ không có lý do gì để từ chối. Diana vẫn lắc đầu. Mưu đồ và ý nghĩ của hội trưởng, làm sao tôi có thể biết được? Đúng rồi, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát cho rằng không cần thiết, phải truy cứu đến cùng. Ít nhất là trước mắt không cần thiết. Hắn có thể trở thành Thái Dương chi chủ hay không, vẫn còn là một ẩn số. Liền quay sang nói, tôi muốn gặp Betty một lần, chính là người tình mà Ma Quân yêu quý, cũng là nhân vật nữ chính ra sân nhiều nhất trong audio. Diana cười nói, cậu là muốn mảnh vỡ chìa khóa kia ở trên người Betty sao? Đó là di vật của Ma Quân, nó thuộc về tài sản riêng của Betty. Cậu có thể giao dịch, nhưng nếu như Betty không đồng ý thì không có khả năng cưỡng ép đoạt lấy. Trương Nguyên Thanh cười tán thưởng. Cháu tin tưởng mợ nhất định có biện pháp để Betty phải từ bỏ thứ mà mình yêu thích. Vẻ mặt của Diana trong nháy mắt tươi rói, cười tủm tỉm đứng lên. Betty là phó bộ trưởng bộ ngoại giao, cho dù là tôi cũng không thể ép buộc cô ấy, nhưng có thể giúp cậu ra điều kiện. Nói xong thì Godsen uyển chuyển mở cửa phòng làm việc. Mấy phút đồng hồ sau thì Diana dẫn một cô gái xinh đẹp tóc quăn nâu tiến vào phòng làm việc. Vị người tình ma quân, Betty nữ sĩ này có dáng người phi thường nóng bỏng, bờ mông thực sự như quả mật đào chín lớn một cách khoa trương. Quần rộng bó căng, không gì sánh được, nhưng eo lại nhỏ nhắn như một tay ôm gọn, bộ ngực thì chịu nặng, hiển lộ rõ ràng phong thái của lão đại cấp độ G. Dáng người của nữ sĩ Âu Mỹ phi thường tiêu chuẩn như trong phòng tập thể hình. Đại bộ phận phụ nữ phương Đông mà so với cô thì tựa như con bé chưa dậy thì. Trương Nguyên Thanh nhìn mật đào lớn đến khoa trương, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Khóa trách trong audio của ma quân cùng với Betty thì tiếng va đập luôn là vang dội thanh thúy nhất. Bây giờ chân tướng đã được vạch trần. Ma quân thực sự là không kiêng kỵ gì cả. Cứ là mỹ nữ là thích thôi, không kén ăn chút nào. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Đương nhiên, giá trị nhan sắc của Betty rất là xuất sắc. Con người màu xanh nhạt ngầm chứa phong tình, ngũ quan xinh đẹp, khí chất càng là cái loại hình cuồng dã phóng đãng. Là bệ pháo mà ma quân dùng lâu nhất. Betty là người tình ma quân cũng đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn một lượt, rồi ngồi xuống sofa đối diện, lộ ra nụ cười lễ phép mà khách sáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn các hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Nguyên Thanh nhạy bén từ trong tâm tình của cô cảm ứng được một chút ghen tị và chua lét. Đây cũng không phải là nhắm vào hắn, mà là nhằm vào Annie. Annie từng nói là Hiệp hội Mỹ Thần cạnh tranh rất chi là lợi hại, mà Annie cùng Betty đã từng là đối thủ cạnh tranh. Người sau bởi vì dính vào ma quân từ đó một bước lên mây, ở trong hiệp hội từng bước leo cao. Bây giờ ma quân ngã xuống, Annie lại cầu dẫn được hắn, có thể nói là gió đã đảo chiều. Betty nữ sĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trương Nguyên Thanh thập tâm thập ý nói ra. Audio của cô cùng ma quân, cho dù mình vẫn là người mới, nhưng sự rung động cũng là rất lớn, cũng sinh ra sự hướng tới mãnh liệt đối với cô gái của Hiệp hội Mỹ Thần. Betty không biết là nhớ ra cái gì, lộ ra một phần xấu hổ, sau đó khôi phục như thường, trên mặt cười tủm tỉm. Bộ trưởng nói là ngài có chuyện tìm tôi. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi di vật của ma quân, Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Betty đầu tiên là ngẩn ra, nụ cười chậm rãi biến mất, thản nhiên nói, xin lỗi, đó là di vật ma quân để lại cho tôi sẽ không giao dịch cho bất luận người nào. Trương Nguyên Thanh từ trong ám chỉ của Diana vừa rồi thì đã đoán được thái độ của Betty, liền ôn hòa nói, điều kiện cô cứ đưa ra, tôi sẽ khiến cô hài lòng. Betty chậm rãi lắc đầu, thái độ kiên quyết, tôi sẽ không từ bỏ nó, bất cứ người nào cũng không thể từ chỗ tôi giao dịch đi dây di vật của ma quân. Trương Nguyên Thanh nhìn cô chầm chầm mấy giây, vẻ mặt dần lạnh nhạt nói, vậy thì cô chờ chết đi. Cái gì? Betty ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại lời này. Trong giọng nói của Trương Nguyên Thanh lộ ra sự trầm thấp và bình thản của cả bề trên. Thất phù vô tội, mang ngọc có tội. Cô từng ở Hoa Hạ một đoạn thời gian, hẳn có thể hiểu ý tứ của câu này. Đây cũng là đạo lý đầu tiên tôi sau khi trở thành linh cảnh hành giả. Trận doanh tà ác và trận doanh thủ tự dạy cho. Bây giờ tôi mang đạo lý này dạy cho cô. Nhận rõ thực lực của mình, đừng cố giữ lại đồ vật không tương xứng với đẳng cấp của bản thân, nếu không chính là tự tìm đường chết. Betty dựng thẳng lông mày lá liễu liếc nhìn Diana một lần rồi nói, không ngờ ngài Nguyên Thủy cuồng vọng như vậy, vậy mà muốn ở địa bàn của Hiệp hội Mỹ Thần giết người đoạt bảo. Giọng điệu của Trương Nguyên Thanh càng thêm lạnh nhạt. Betty nữ sĩ, cô cảm thấy tôi và cô, ai đối với Hiệp hội Mỹ Thần quan trọng hơn? Betty nhất thời nghẹn lời, đôi mắt đẹp hơi trừng lên. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, mảnh vỡ chìa khóa ma quân với tôi mà nói là phi thường quan trọng, nhất định phải đạt được. Cái này sẽ không bởi vì ý chí của cô mà thay đổi. Cô cảm thấy cô không đồng ý, tôi sẽ chiều theo cô sao? Dựa vào cái gì? Bằng vào việc cô là nữ nhân, bằng vào việc dung mạo cô xinh đẹp sao? Tôi lúc đầu cũng không muốn giao ra mảnh vỡ, bản nguyên thái âm. Nhưng tổ chức tà ác có buông tha cho tôi không? Có phải là Hiệp hội Mỹ Thần bảo vệ cô quá tốt, hay là đặc tính nghề nghiệp ái dục khiến nam nhân quen cô đều muốn nhân nhượng cô hay không? Nếu là như vậy, tôi liền dạy cho cô biết thế giới này tàn khốc cỡ nào. Giọng điệu và ánh mắt của hắn đều vô cùng lạnh lùng, tựa như một giây sau sẽ bùng nổ mà giết người. Vẻ mặt của Betty lúc sáng lúc tối một lần nữa nhìn về phía Diana. Diana từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, mặt không biểu cảm. Betty cắn môi rốt cuộc chịu thỏa hiệp. Cậu có thể đưa ra bảng giá bao nhiêu? Trương Nguyên Thanh ngạo nghễ nhìn cô. Bảng giá ở đây chính là sẽ có một ngày tôi mở ra bảo tàng ma quân và cô sẽ có được bộ phận mà cô nên có. Đại Na rốt cuộc mở miệng mỉm cười nói. Betty, lấy năng lực của cô thì cả đời này cũng khó có khả năng thu thập đủ chìa khóa để mở ra bảo tàng ma quân. So sánh như vậy còn không bằng để Nguyên Thủy Thiên Tôn làm. Lời hứa hẹn quán đối với cô, tôi sẽ là người làm chứng. Betty không nói một lời, lấy xuống cái mặt dây chuyền ngọc đeo trên cổ, đặt trên bàn trà, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng rời đi. Trương Nguyên Thanh cầm lên dây chuyền ngọc, nhật chi thần lực đốt cháy dây đeo, thu viên ngọc vỡ kia vào ô vật phẩm. Diana cười nói, tôi cho rằng là cậu sẽ sử dụng thủ đoạn ôn hòa hơn. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, ôn hòa như thế nào? Tốn 10 ngày nửa tháng hiến ân tình, dùng chân thành từng chút một cảm hóa cô ấy sau. Cho dù tôi bằng lòng, hội trưởng của các người cũng không bằng lòng. Hơn nữa, tôi dạy cho cô ấy đều là chân lý, để tương lai có thể giữ mạng. Khi nói chuyện, hắn nhận được tiếng nhắc nhở của Hiệp hội Bí Thần mời hắn gia nhập bang phái. Không chút do dự, hắn đồng ý. Trong khoảnh khắc bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là rừng rậm tinh linh, số hiệu 73. Độ khó cấp B, loại hình một người, loại tử vong, nhiệm vụ trụ tiến, tra ra nguồn gốc khí thể, thôi tình, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh, không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 73, khi màn đêm buông xuống từ chỗ sâu trong rừng rậm sẽ tuôn tới một luồng khí thể thôi tình, không ai biết nó đến từ chỗ nào. Khí thể thôi tình bao phủ rừng rậm, các động vật điên cuồng giao cấu sinh sôi, bao gồm cả tinh linh sinh sống trong rừng rậm. Các tinh linh triển lộ dáng người xinh đẹp, hát giai điệu động lòng người, hấp dẫn đàn ông ở ngoài rừng rậm. Giang Nam, Thành Bì Cách, đại bản doanh của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng trên ban công, ngắm nhìn cảnh sắc phương xa mà lâm vào trầm mặc thật lâu. Thời gian dài đến mức mà ông lão trong nhẫn, phá lệ phải chủ động mở miệng. Cái gì khiến cậu bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh rồi? Hạ Hầu Ngạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, khổ não nói, hỏng bét. Tôi thế mà có loại ảo giác, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là nhân vật chính, tôi chỉ là vai phụ nho nhỏ. Ông lão trong nhẫn tràn ngập bất ngờ. Là cái gì khiến cậu lĩnh ngộ chân lý vậy? Hạ Hầu Ngạo Thiên tức giận nói, ông là vai phụ. Sao lại biết tung hứng như thế chứ? Có muốn tôi dựng cái đài tấu hài với ông ở đây hay không? Phun xong, Hạ Hầu Ngạo Thiên lại thở ngắn than dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này làm thật rồi. Bày ra tư thế là không lên cấp 9 thì sẽ chết trong phó bản. Ông nói, nếu nhắn thực sự thành công, tôi còn là nhân vật chính nữa không? Cậu vốn đã không phải... Ông lão trong nhẫn chuyển đến tinh thần dao động, cho nên cậu rốt cuộc đã cảm nhận được áp lực sau. Hạ Hầu Ngạo Thiên chỉ giữ im lặng. Trước kia, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại cỡ nào, kinh diễm bao nhiêu, Hạ Hầu Ngạo Thiên vẫn như cũ tràn đầy tự tin, bởi vì hai người cùng một cảnh giới. Thực lực có lẽ sẽ có mạnh yếu, nhưng cấp bậc không chênh lệch là mấy. Bây giờ khác với lúc trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn một khi thành công, vậy thì giữa hai người chính là chênh lệch giữa hạt gạo nho nhỏ và thủ lĩnh đại ca. Hạ Hầu Ngạo Thiên hít vào một hơi thật sâu. Không, tôi không có khả năng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè xuống. Tôi cũng muốn vào phó bản bang phái, bây giờ tôi đi tìm lão tổ tông. Ông lão trong nhẫn cười ha hả. Cậu thực sự là bởi vì không muốn thua Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Cậu đứng ở ban công trọn vẹn tới 2 giờ, chỉ lo lắng mình bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè xuống sau. Cậu rất quý trọng đồng bạn bây giờ. Cậu cũng muốn bỏ ra một phần sức cho bọn họ, nhưng cậu lo lắng mình ngã xuống trong phó bản, cho nên mới cân nhắc rất lâu. Hạ Hầu Ngạo Thiên ha một tiếng, khinh thường nói. Còn kiến mới ôm cả đoàn sưởi ấm, cường giả thì phải lấy tinh không mà làm bạn. Tôi chỉ là không muốn bị một tên vai phụ đoạt đi sự nổi bật. Nói xong hắn tựa hồ đã quyết định ngự không bay về phía tổ trạch Hạ Hầu gia. Tỉnh Giang Tô, thành phố của Cua, chỉ sát cung chủ mặc váy đỏ hoa mỹ, ở dưới sự dẫn dắt của Tạ Linh Hy, tới cửa ra vào nhà cũ nằm sâu trong lâm viên. Tạ Linh Hy tiến lên nắm vòng cửa khẽ gõ. Lão Tổ Tông, tỷ tỷ Sở gia muốn gặp ngài. Hai cánh cửa vào sân màu đen tự động mở ra, truyền đến giọng nói trầm thấp của Lão Tổ Tông. Vào đi. Tạ Linh Hy tự giác quay người, dọc theo đường mòn đá cuội mà rời đi. Chỉ sát cung chủ bước qua bậc cửa nhìn quanh tiểu viện, trông thấy một cậu bé có khuôn mặt tròn trịa đang ngồi trước bàn sách, hai tay thu vào trong tay áo, nhàn nhạt nhìn qua. Rõ ràng là tuổi rất nhỏ nhưng lại có tư thái của cao nhân tiền bối. Ra mắt Lão Tổ Tông, chỉ sát cung chủ thì lễ một lần. Mẹ của cô thì cũng là con cháu Tạ gia, chẳng qua ông ngoại không có ở rể, bởi vậy mà mẹ theo ông ngoại lấy họ Giang. Có việc thì nói. Lão Tổ Tông thản nhiên nói, con bé này không có việc thì không tới Tam Bảo Điện, đừng lãng phí thời gian. Chỉ sát cung chủ thấp giọng nói, Cháu muốn bàn một vụ giao dịch với Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông nhìn kỹ cô cười nói, trên người cháu thứ duy nhất có thể giao dịch với ta, chỉ có món luyện yêu hồ kia. Nói đi, muốn cái gì? Chỉ sát cung chủ nói, Lão Tổ Tông đồng ý cháu ba chuyện, luyện yêu hồ hai tay dâng lên. Chuyện thứ nhất, cháu muốn vào phó bản bang phái của Tạ Gia, kỳ hạn 35 ngày. Chuyện thứ hai, cháu muốn thánh anh của Tạ Gia. Chuyện thứ ba, đợi cháu từ phó bản trở về, xin Lão Tổ Tông giúp cháu dung nạp di thuế của Oa Hàng còn sót lại. Lão Tổ của Sở Gia. Dung nạp di thuế ở đây chính là phần thân thể để lại sau khi thành tiên hoặc là qua đời của các bậc tiên hiền. Lão Tổ Tạ Gia cười tủm tỉm. Con bé, cháu không sợ ta chiếm thân thể Oa Hoàng làm của riêng sao? Chỉ sát cung chủ cười thật tươi mà nói. Vậy ngàng cần phải lo lắng là hư không bán thần cùng với Thái Dương chi chủ sẽ trả thù. Thấy Lão Tổ Tạ Gia trầm mặc, cô lại nhẹ nhàng bổ sung. Ngài là Lão Tổ Tông của cháu, sao có thể đoạt đồ vật của con cháu được? Trên khuôn mặt đáng yêu non nớt của Lão Tổ Tạ Gia, vẻ mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, hử lạnh nói. Cháu đi chỗ Tạ Tô, đòi một phần tư liệu phó bản, chờ chuẩn bị xong lại tới gặp ta. Chỉ sát cung chủ vui vẻ nói, đa tạ Lão Tổ Tông. Ở sa mạc Tây Bắc, Ma Nhãn Thiên Vương dẫm lên cát vàng và đất đỏ, quay trở về đại bản doanh của binh chủ giáo. Hắn vừa nhìn thấy khu kiến trúc, nhà bùn đất mộc, đơn sơ kia, tiếng của Tự Do Thiên Vương từ sau lưng chuyển đến. Mặc dù đến binh chủ giáo là quyền tự do của ngươi, nhưng làm phản đồ ngươi không nên tới, bởi vì ta chán ghét phản đồ, sẽ nhịn không nổi mà muốn giết ngươi, mà giết ngươi thì cũng là tự do của ta. Ma Nhãn Thiên Vương sờ lên cái băng đồ vận động trên trán nhếch miệng. Không sao, ta có điểm mấu chốt đạo đức linh hoạt, có thể quay về binh chủ giáo. Quay về binh chủ giáo? Sợ hãi Thiên Vương cười lạnh một tiếng, hai con người đột nhiên co lại, phun ra hai đạo kiếm khí sắc bén vô địch. Ma Nhãn Thiên Vương lập tức tháo xuống băng đồ vận động, lộ ra con mắt dựng thẳng đáng sợ, tràn ngập vẻ điên cuồng, lấp đầy ác ý kia. Ục một tiếng, con mắt dựng thẳng chuyển động ở trong hốc mắt, bắn ra chùm tia sáng màu đỏ vàng. Hai luồng lực lượng va chạm bộc phát ra khí thế dao động mạnh mẽ, cùng với tiếng vang trầm đinh tai nhức óc, cát bụi chung quanh tung bay cuốn lên bầu trời. Gương mặt tuấn tú của Thiên Vương sợ hãi, lộ ra một phần kinh ngạc. Người thăng cấp rồi. Trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hắn cảm giác được Ma Nhãn đã bước vào cấp 8, lại tích lũy được không ít điểm kinh nghiệm, lại có Ma Nhãn mê hoặc phụ trợ. Trong tứ đại Thiên Vương của binh chủ giáo, trừ mình ra, sợ là không ai là đối thủ của Ma Nhãn nữa. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không làm chuyện lấy mạnh hiếp yếu, ta sẽ không giết ngươi. Thiên Vương sợ hãi a một tiếng. Hai con người không ngừng bắn ra kiếm khí, Ma Nhãn không cam lòng yếu thế bắn ra chùm tia sáng đánh trả, ầm ầm, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, sóng xung kích nhấc lên bão cát đáng sợ. Ma Nhãn Thiên Vương bỗng nhiên giật xuống áo khoác, chân thân thể tráng kiện màu đồng cổ mở ra từng con mắt đỏ vàng, bọn chúng ùng ục chuyển động, hung ác và tàn bạo nhìn chăm chú xuống thế gian. Chết cho lão tử, Ma Nhãn Thiên Vương gầm nhẹ. Chỉ trong tích tắc, hắn giống như cái đèn nháy trong quán ăn đêm, phóng ra mấy chục hơn trăm chùm tia sáng màu đỏ vàng. Thân thể của Thiên Vương sợ hãi cứng đờ, chùm tia sáng chiếu vào khuôn mặt, ngực, eo và đầu gối, kinh mạch cứng ngắc lại, linh lực tựa như bị mê hoặc, có được tư tưởng của mình và không bị hắn khống chế nữa. Ma Nhãn Thiên Vương chậm rãi đeo lên cái băng đồ vận động, lướt qua Thiên Vương sợ hãi toàn thân đã cứng ngắc, phát ra tiếng hằng hắc mà nói, chó ngoan không quản đường. Trong mắt của Thiên Vương sợ hãi toát ra sát ý càng thêm rực rỡ. Ma Nhãn, ta sẽ đích thân đưa người về linh cảnh. Ma Nhãn không thèm để ý tới hắn, bật đầu gối lên ầm một tiếng, mặt đất sụp đổ, rồi như một tòa đạn pháo, bắn về phía tòa thánh sơn hùng vĩ cao ngất kia. Diệt tuyệt quỷ đao, ngân nguyệt, mấy vị chúa tể, nhào nhào lao lên vĩ đổ chặn đường, nhưng bị Ma Nhãn một người, một phát chùm sáng mê hoặc từ không trung đánh rớt xuống đất. Hắn đáp xuống bình đài sườn núi, hít sâu một hơi mà quát. Tu La, ta trở về rồi đây. Sóng âm cuồn cuộn tựa như kinh lôi, thánh sơn vắng vẻ không ai quản lý. Ma Nhãn Thiên Vương lại hét một hơi gầm lên. Tu La, ta muốn vào phó bản bang phái của binh chủ giáo để rèn luyện. Trong lòng núi của thánh sơn chuyển đến âm thanh của Tu La vang dội mà trầm thấp, trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra. Được. Nghe được lời này, quỷ đao diệt tuyệt ngân nguyệt vừa đuổi giết tới lại cùng nhau dừng lại. Tiếp theo, Thiên Vương sợ hãi thoát khỏi mê hoặc Ma Nhãn ảnh hưởng, khiến bản thân đáp xuống bình đài cao giọng nói, Tu La, Ma Nhãn đã đầu nhập vào Nguyên Thủy Tiên Tôn, mưu phản binh chủ giáo. Hắn ám chỉ cho Tu La là Lão đại, ngài đừng có phát bệnh nữa, lần này không thể nói chữ được. Trong lòng núi truyền đến âm thanh trầm thấp trùng điệp của Tu La. Yêu mê hoặc tuân theo bản tâm, giết chóc sinh linh, không quan trọng trận doanh. Mà Nhãn Thiên Vương mỉm cười. Câu đáp lại của Tu La nằm trong dự đoán của hắn. Tu La là yêu mê hoặc thuần túy nhất trên thế gian, mà yêu mê hoặc thờ phụng chính là giết chóc tùy tâm. Giết trận doanh thủ tự cũng được, mà giết trận doanh tà ác cũng thế. Cứ tàn sát sinh linh là đủ. Đương nhiên giữa thủ tự và tà ác, yêu mê hoặc tự nhiên khuynh hướng về trận doanh tà ác, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Chỉ cần vẫn là yêu mê hoặc, ở trong mắt Tu La thì ở trận doanh nào không quan trọng. Thiên Vương sợ hãi trầm mặc mấy giây, nhún vai nói, được, ngài là Tu La, ngài định đoạt. Hắn quay sang nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương cười nói, ngươi là ngại sống quá tự tại, muốn đi phó bản bang phái tìm chết sao? Lấy đẳng cấp trước mắt của Ma Nhãn Thiên Vương thì chắc chắn sẽ không vào phó bản đẳng cấp quá thấp, mà phó bản cấp S cấp A giai đoạn chúa tể thì đều là hình thức địa ngục cả. Cho dù diệt tuyệt và quỷ đao trong tứ đại thiên vương, ngày thường cũng chỉ ở trong phó bản cấp B để hít một ít kinh nghiệm, chậm chạp tích lũy chứ tuyệt không dám đi luyện cấp A cấp S bởi vì tỷ lệ tử vong là quá cao. Có thể trở thành cường giả cấp chúa tể thì đều từng bước một xông tới, thăng cấp là không dễ. Có phương thức ổn thỏa hơn, an toàn hơn để chậm rãi tích lũy kinh nghiệm thì ai chịu mạo hiểm cửu tử nhất sinh để đi kiếm mười mấy phần trăm điểm kinh nghiệm cơ chứ? Vượt qua phó bản cấp A cũng chỉ được ban thưởng hơn 10% kinh nghiệm. Theo Thiên Vương sợ hãi thì Ma Nhãn đây là lấy mạng để kiếm điểm thăng cấp, đây là điều không lý trí. Ma Nhãn Thiên Vương thản nhiên nói, cấp bậc thấp kém, thực lực nông cạn thì làm sao mà thanh tẩy thế giới? Ta trước kia chỉ biết giết tham quan, giết cường hào, giết tội phạm, bởi vì ta biết điều ta có thể làm chỉ đến thế thôi. Ngoài miệng thì la hét thanh tẩy thế giới nhưng thật ra căn bản làm không được. Nhưng bây giờ thì khác, ta đã thấy được hy vọng, thấy được ánh dạng đông, ta bằng lòng vì tín ngưỡng mà kính dâng ra sinh mệnh. Sợ hãi, ta không giống với người, ngươi chỉ là con bò sát bị nữ nhân chi phối. Một phó thanh huyên đã khiến cho đạo tâm của ngươi sụp đổ, nhất niệm thành ma, chuyển thành yêu mê hoặc. Ta thì khác, ta có lý tưởng cao thượng và tín niệm kiên định. Ta sinh ra chính là muốn bảo vệ chính nghĩa và kẻ yếu. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ thay đổi thế giới này, sẽ khiến tất cả nhân loại phải đeo lên gông xiềng, để tội ác đeo lên gông xiềng, mà ngày đó sẽ không quá xa đâu. Khi nói những lời này, vẻ mặt và giọng điệu quán ngưng trọng không gì sánh kịp, tựa như đang hướng về tín ngưỡng trong lòng mà tuyên thệ một lời thề. Hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh đầu tiên thấy rõ đây là một mảnh rừng rậm xanh biếc mà rậm rạp. Hắn đang đi trong rừng rậm, dưới chân dẫm lên bùn đất mềm mại, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng đạp cành khô. Ánh nắng từ giữa những cành lá tươi tốt lọt vào, quầng sáng lay động, trong không khí là mùi cỏ cây và bùn đất hỗn tạp vào nhau. Ở phía trước hắn là một thiếu nữ đeo cung gỗ, mặc quấn ngực bằng da thú, quần ngắn bằng da thú, giày da thú, mái tóc dài màu vàng óng xóa tung. Mặc dù không thấy được khuôn mặt của đối phương, nhưng bờ lưng da thịt căng bóng, vòng eo khêu gợi, cùng với bắp chân thon thả mạnh mẽ, làn da khỏe mạnh, đều hiển lộ rõ vì thiếu nữ này là một nữ nhân loại có chất lượng cao. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời một phen, đã sắp hoàng hôn. Cho nên, mình là người đàn ông được thiếu nữ này dẫn dụ vào rừng rậm sau. Trương Nguyên Thanh trong lòng hăng hắc một tiếng. Hắn chọn phó bản rừng rậm tinh linh, một mặt là muốn chọn phó bản có độ khó thấp một chút để thích ứng với nghề nghiệp ái dục. Mặt khác là giới thiệu về phó bản này thực sự làm cho đàn ông không có cách nào từ chối được. Vỏn vẹn chỉ từ giới thiệu phó bản mà xem thì đây là một phó bản lấy việc giao cấu làm chính đề, cũng không có tồn tại nguy cơ rõ ràng. Trương Nguyên Thanh rất nhanh thu liễm tạp niệm, bắt đầu phân tích phó bản. Mặc dù không tồn tại nguy cơ rõ ràng, nhưng mà làm linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú thì hắn tổng kết ra được hai tiết điểm có thể tồn tại nguy hiểm. Một là giao cấu, hai là nguồn gốc của khí thể thôi tình. Nữ tinh linh của một bộ tộc quanh năm sinh hoạt trong rừng rậm, mà rừng rậm ít ai lui tới, tìm đàn ông là điều không dễ dàng. Cho nên sẽ xuất hiện tình huống gọi là sư nhiều mà cháu thì ít. Cho nên rất có thể sẽ xuất hiện tình huống đàn ông đáng thương từ bên ngoài đến, bị nữ tinh linh thay phiên là ép nước. Tan hết là tinh dịch ngàn vàng, người sẽ gầy khô như que củi. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, thần dạ du ngự nữ thì càng nhiều càng tốt. Ánh nắng, dòng nước cũng thành khô. Lúc này thiếu nữ ở phía trước xoay đầu lại, giọng nói êm tai. Alice, đi nhanh một chút, trời sắp tối rồi, chúng ta phải ở trước khi trời tối trở lại bộ lạc. Ai, lần này lại không tìm được đàn ông, hy vọng là tỷ muội khác, có thể mang mấy người đàn ông trở về. Nghe được lời nói của thiếu nữ, Trương Nguyên Thanh sửng sốt một phen, cảm giác là có chỗ nào đó không đúng. Hắn vội vàng cúi đầu, không nhìn thấy mũi chân của mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lạnh toát, vội vàng nhìn quanh bản thân. Hay cho một mỹ thiếu nữ eo nhỏ chân dài ngực lớn, quay đầu nhìn lại, cái mông cong con mẹ nó vô cùng. Một chữ đạch được viết kép lướt qua trong đầu. Mình thành phụ nữ rồi sao? Mình thành tinh linh ở trong rừng rậm tinh linh rồi. Thì ra mình mới là Alice kia. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới nụ cười ý vị sâu xa của Diana nữ sĩ. Thì ra không phải là nụ cười tâm lý gian xảo khi bắt được một người đàn ông, mà là cười trên nỗi đau của người khác. Một gã trai thẳng, sắp bị chuyển giới mà không cần phải qua Thái Lan. Trương Nguyên Thanh vội vàng cảm ứng linh lực trong cơ thể, đồng thời thử mở ra ô vật phẩm. Khiến hắn thở phào chính là linh lực không bị phong ấn, ô vật phẩm cũng có thể mở ra bình thường. Thực lực quán không đổi, chỉ là thân thể bị biến thành nữ nhân. Vẫn ổn, vẫn ổn. Phong ấn cấp bậc là thao tác mà phó bản độ khó cao mới có. Phó bản cấp B thì sẽ không có loại cơ chế này. Trương Nguyên Thanh thở hắt ra một hơi dài. Khí thể thôi tình cũng không đến mức khiến choán dục niệm mất khống chế. Dù sao huyễn thuật sư là chuyên gia về lĩnh vực cảm xúc. Nếu quả thực có nam nhân muốn xâm phạm cái thân thể trai thẳng thánh khiết của hắn, Trương Nguyên Thanh cũng có thể một quyền đánh nổ cái đầu chó của đối phương. Lấy cấp bậc của hắn thậm chí có thể trực tiếp dùng sức châu để phá giải phó bản. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn bình tĩnh lại, kiên nhẫn đi theo thiếu nữ bôn ba trong rừng rậm, cũng bắt đầu chủ động bắt chuyện. Rất nhanh tìm hiểu được thiếu nữ kia tên là Talia, hơn năm nay 17 tuổi, đã là xe thể thao siêu cấp công tơ mét 2 vạn dặm dưới đáy biển. Cô có thể khống chế chuẩn xác giá trị của nam nhân. Mấy cái động tác đơn giản, mấy cái ánh mắt mị hoặc liền có thể trêu chọc lòng của nam nhân, khiến bọn họ thần hồn điên đảo, từ đó buông lỏng cảnh giác, trầm mê trong vui thích, cuối cùng là bị cô khống chế. Đồng thời hắn cũng làm rõ tình huống của bộ tộc. Bộ lạc tinh linh này có tổng cộng 82 vị nữ tinh linh, trong đó tinh linh cao tuổi có 13 vị, phụ nữ lớn tuổi là 30 vị, nữ giới phong nhã hảo hoa 26 vị, tinh linh tuổi nhỏ là 23 vị. Mặt khác thì hắn thu hoạch được một tình báo không có tác dụng quái gì. Tinh linh nhỏ tuổi không chịu khí thể thôi tình ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh suy đoán hẳn là do thân thể chưa có dậy thì tốt, công năng khiếm khuyết, từ đó mà miễn dịch với sự ảnh hưởng của khí thể thôi tình. Talia, vì sao chúng ta mỗi khi đêm đến liền toàn thân phát nóng, khát vọng vui thích với nam nhân vậy? Trương Nguyên Thanh dùng chất giọng ngọt ngào và giọng điệu ngây thơ hỏi. Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp Talia ngẹo cổ suy tư mấy giây rồi lắc đầu. Làm sao ta biết? Dù sao có lợi với chúng ta là được rồi. Alice, người đã quên chuyện lần trước. Có chị em hỏi như vậy, đã bị tộc trưởng răn dạy rồi sao? Ta quên rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, ngươi có thể nói một chút mà. Trải qua giao lưu ngắn gọn, Trương Nguyên Thanh biết được tộc trưởng cùng các trưởng lão phi thường kiêng kỵ, các cô bé của bộ lạc hỏi nguyên nhân trong đêm phát tình. Mỗi lần có người hỏi liền bị bạo lực áp chế. Thời gian dần trôi qua liền không có ai truy đuổi hỏi ngọn nguồn nữa. Tộc trưởng cùng với các trưởng lão biết chân tướng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, vậy thì dễ xử lý rồi. Đợi đến bộ lạc trực tiếp mang trưởng lão và cùng với tộc lão bắt lại tra hỏi. Trước mắt là một khu vực trống trải, ở giữa có một cái hồ nhỏ quy mô không lớn, bờ hồ là bãi cỏ xanh tươi, vòng ngoài nữa là rừng cây tùm. Từng căn nhà gỗ đẹp đẽ hoặc là xây ở ven hồ hoặc xây dưới bóng cây. Mấy nữ tinh linh trẻ tuổi tắm rửa ngay trong hồ, mái tóc xõa ra, da thịt trơn bóng mịn màng như sữa bò. Thịt ở trước ngực thì mềm mại mà trắng bóng, chỉ nhìn một chút liền có thể kích thích hormone của đàn ông. Ngũ quan của các cô thanh tú mà đẹp đẽ, khi cười lên thì nét quyến rũ tràn ra, giống như yêu tinh trong núi vậy. Bé gái nhỏ tuổi bên hồ thì truy đuổi mà chơi đùa, truyền đến từng đợt những tiếng cười như chuông bạc. Trong ống khói, nhà gỗ bốc lên khói bếp lượn lờ, cách rất xa Trương Nguyên Thanh cũng có thể ngửi được mùi thịt mê người. Thiếu nữ Talia bắt được hai cô bé đang bắt bướm, trầm mặt lấy tư thái trưởng bối mà răn dạy. Đừng có cả ngày chỉ biết chơi đùa. Học được bao nhiêu kỹ xảo dẫn dụ đàn ông rồi. Khi còn bé mà không cố gắng thì trưởng thành câu dẫn đàn ông cũng không biết. Các em coi như phế nhà. Hai tiểu tinh linh hổ thẹn cúi đầu, giống như học sinh bị giáo viên phê bình do thành tích học tập không tốt. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh nghe vào mà tam quan nổ tung, trong lòng tự nhủ. Họa phong của nghề nghiệp tà ác cũng không có quái đản mà hiếm thấy như vậy. Nghề nghiệp ái dục mới là nghề nghiệp tà ác nhất trên đời. Lại đi dạy trẻ con cầu dẫn đàn ông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người.